Chương 382, Thiên Mệnh. Xem khắp cả hoang vực tất cả, tâm thần lúc này mới dần dần mà thu hồi, trong nội tâm trừ chấn động không còn còn lại. Đa tạ tiền bối Tần Kiếm Ca hơi không người, bị người ân huệ, không cần báo đáp, chỉ có thể lời nói biểu đạt tôn kính. Tuy nhiên không biết vị này ông lão mặc áo trắng xuất phát từ ra sao mục đích, nhưng từ hắn trong ánh mắt tựa hồ cũng không nửa điểm a cờ y, vừa vặn ngược lại là, càng lộ ra một tia vui mừng. Nhớ kỹ, thượng thương chi nhãn chính là ta thu lấy thiên lũ đại lục tinh thần bổn nguyên, tiêu hao hết ta nửa cuộc đời tu vi lúc này mới cấu tạo mà thành, nhất định phải tốt tốt thiện dùng, không muốn phụ lòng lao phu cùng đế trên một phen tâm ý. Ông lão mặc áo trắng vẻ mặt ngưng trọng nói, giống như là một vị trưởng giả đang khuyên cáo. Ngươi bây giờ được kỳ lân ấn nhớ, nhưng chuyện này chỉ có thể để ngươi trưởng khống thượng thương chi nhãn bộ phận năng lực, mà cái kia thương hàn hỏa làm thượng thương chi nhãn mắt trận, chỉ có làm ngươi trưởng khống nó thời điểm, có thể đủ phát huy ra thượng thương chi nhãn uy lực thực sự. Tốt tốt cảm ngộ đi tiểu gia hỏa. Ông lão mặc áo trắng nói, chỉ bất quá thanh âm càng ngày càng nhạt, mãi đến tận làm Tần Kiếm Ca lúc ngẩng đầu lên đợi, ông lão mặc áo trắng cuối cùng thanh âm đã hóa thành một sợi khói trắng triệt để tiêu tan. Đa tạ tiền bối Tần Kiếm Ca lại một lần nữa cung kính nói, tuy nói không biết ông lão mặc áo trắng kia cùng cái kia đế trên tại sao sẽ quan tâm đến trên người mình. Thậm chí ở mấy triệu năm trước liền bố trí như vậy một cái đại trận, chỉ vì đợi chờ mình. Nhưng hiện tại chỉ biết một chuyện, bị người ân huệ nơi này là một chỗ hắc ám không gian, mơ hồ có yếu ớt ánh sáng, lúc này mới thấy rõ nơi này là một tòa địa lao. Xung quanh lại càng là xếp đầy các loại hình cụ. Mượn nhờ cái kia yếu ớt ánh sáng, toàn bộ không lớn không gian, ngay chính giữa là một cái thập tự giá, trên thập tự giá có một cái toàn thân cũng buộc chặt che kín sức mang rô xích xả tờ người. Dơ giấy bẩn thỉu tóc trắng che lấp hắn khuôn mặt, chỉ có thể đủ là nước xác nhận hắn là một ông già. Đột nhiên, bị dơ giấy bẩn thỉu tóc trắng che lấp mặt đột nhiên nhấc lên, đục ngầu hai mắt nổ bắn ra tinh quang. Đế bên trên, lão phu không có phụ lòng ngươi mọi người nhìn, rốt cục để ta tìm tơ y giống như chứng động kinh đồng dạng thanh âm, tại đây không lớn bên trong không gian quanh quẩn. Thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy, lão giả hai mắt thậm chí lưu lại hai hàng nước mắt. Ưu Tuyền, ngươi còn không chịu nói ra khỏi miệng sao vật kia đến cùng ở nơi nào. Trong giây lát, không biết từ phương hướng nào truyền đến một trận thanh âm phẫn nộ. Loạn thân tặc tử, loạn ta đế triều căn nhà, muốn lấy được cái này. Đồ vật nằm mơ hạ hạ, đời này ngươi cũng mơ tưởng được. Thanh âm phẫn nộ từ lao giả trong mỉ hệ NG truyền ra, rõ ràng không phải là rất lớn, nhưng cũng làm cho cả hắc ám không gian đều tại rung động. Thật sao thiên lũ đại lục như thế điểm địa phương, ta cũng không tin còn tìm không thấy. Các ngươi người thừa kế kia nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, cái kia chủ nhân thanh âm cơ hồ là từng chữ nói, trong thanh âm, bao hàm vô biên lửa giận. Màu trắng bên trong không gian. Tần Kiếm Ca xếp bằng ở trên tế đàn, cẩn thận cảm thụ được trong óc to lớn tin tức. Chỉ bất quá nguồn tin tức này lượng thực sự quá to lớn, mấy canh giờ thời gian, cũng chỉ là phân tích trong này một phần vạn. Điều này cũng làm cho hắn bước đầu quay về thượng thương chi nhãn có nhận thức. Mà lấy hắn thực lực bây giờ đến xem, QNZ nhiều nhất chỉ có thể đủ phát huy ra thượng thương chi nhãn 10 vạn phần có lực lượng, nhưng mặc dù là như thế. Này cố lực lượng theo đó là có thể đủ đánh chết thánh nhân ngũ trọng trở xuống võ giả. Mà hắn bây giờ có thể đủ làm, cũng chỉ là giảm thiểu thượng thương chi nhãn đối với hoang vực võ giả áp chế, thay đổi nơi này linh lực, bất quá, nhất làm cho Tần Kiếm Ca bất ngờ là, thông qua thượng thương chi nhãn có thể mạnh mẽ để một cá nhân thực lực đột phá đến thánh nhân tầng thứ, hơn nữa không hề hậu di chứng. Có cái này cơ hồ là tương đương với học đồng dạng tồn tại. Chính mình kế hoạch cũng có thể đủ vư a lu cờ lúc thực hiện. Âm âm phía chân trời truyền đến từng trận kịch liệt vang động, giống như lôi đỉnh chuyển động loạn lên, cũng dường như núi lở đất nước hay là thiên băng biển động. Kim quang đại đạo một gần là mở ra trạng thái, chỉ bất quá bây giờ vô số người ánh mắt đều là đặt ở phía chân trời. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, đó là một khuôn mặt người, rốt cuộc là người nào? Vô số người bay lên không trung mà lên, muốn đi trên trời tìm tòi hư thực, nhưng vừa bay ra ngang ở trượng xa, liền như là cánh gãy bảng chim nhỏ, rớt xuống. Là tiểu tử kia đồng dạng nghe được động tĩnh hoàng thất đao bước ra ngoài phòng, bất quá đang nhìn đến trên bầu trời cái kia khổng lồ mặt, sắc thực hơi sững sờ, chuyển chơi, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười. Khó nói hoàng tiền bối nhận thức. đứng ở hắn một bên lão giả khuôn mặt có chút động, thậm chí có chứa một tia khó có thể tin. Giữa bầu trời truyền đến khí thế khủng bố, to lớn cảm giác ngột ngạt, cơ hồ khiến hắn vô pháp thở dốc. Mà cái kia vô biên vô hạn mặt, có thể tưởng tượng, đối phương trực tiếp là đem tự thân khí tức truyền khắp toàn bộ hoang vực. Hoang vực biết bao to lớn, điều này cũng khó có thể tưởng tượng thực lực đối phương rốt cuộc là thế nào tồn tại. Thánh nhân, đã là không thể nào, ít nhất là cổ thánh hắn làm được xa xôi vô nhai thành. Dương Hàm Quân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cung điện nóc nhà, ở trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Ngay hôm nay lên, bản vương vì là hoang vực chủ, trưởng khống hoang vực ngay hôm nay lên, hoang vực đổi tên là Hoang Châu, vì là đại tần vương triều danh giới ngay hôm nay lên, Hoang Châu nhất thống, từ hoang phủ đợi bản vương chấp trưởng tất cả ngay hôm nay lên, Hoang Châu sở hữu tông môn thế lực, lấy thiên hoang điện dẫn đầu ngay hôm nay lên, huyết ảnh lầu thay tên giám thiên thi, giám thị và quản chế Hoang Châu đại tiểu quan viên ngay hôm nay lên, sở hữu gia tộc thế lực, thương hành, tông môn. Thế lực tiến cống từ hoang phủ chi chủ người quản lý ngay hôm nay lên mênh mông quần quận thanh âm truyền khắp toàn bộ Hoang Châu các góc, dường như thiên uy không đảo ngược phản. Tất cả mọi người cũng đều là ngẩng đầu lên, lặng lặng lắng nghe vị này có thể quyết định bọn họ sinh tử chúa tể, nói tới ngữ. Vào giờ phút này, trong lòng bọn họ sinh không nổi một tia lòng phản kháng, như vậy tồn tại, là bọn hắn vô pháp chống lại. Có người hoan hỉ có người buồn, đặc biệt là thiên hoang điện. Một câu nói quyết định nó tương lai hướng đi, mà rất nhiều gia tộc thế lực thương hội thương hành lại là đầy mặt phẫn nộ, rồi lại phát tiết không đi ra, như cu nở dê la ở trong lòng trên cắt đi một miếng thịt một dạng, chỉ có thể đủ nhẫn nhịn. Là hắn kim quang đại đạo bên trên, ở vào đỉnh cao nhất mười mấy người bỗng nhiên đứng dậy, thậm chí hoàn toàn không để ý thân thể trên áp lực nặng nề. Hắn làm được, đáng chết, chúng ta cuối cùng là trễ một bước. Vị kia kim mãng áo bào thanh niên đầy mặt không cam lòng vẻ mặt. Hắn biết rõ, tên kia được nơi này tất cả, lại càng là chi phối lấy nơi này tất cả, bao quát lấy bo nở hà nở sinh tử. Ngay tại tất cả mọi người hiếu kỳ cái này nhiều lần nhắc tới Hoang Châu chi chủ là ai lúc. Chờ mong đã lâu đáp án rốt cục rơi xuống. Ngay hôm nay lên, Dương Hàm Quân vì là Hoang Châu hoang phủ chi chủ, đợi bản vương chấp trưởng Hoang Châu, vì là đại tần vương triều hoang vương, nhất tự tịnh kiên vương, quan cư nhất phẩm.